Thiên Hạ, quyển 15, góc truyện audio.com. Mấy ngàn kỵ binh cứ thể yểm hộ Lý Khánh An nhất độ phóng về phương đông nam. Tiếng gió vẫn vù vù bên tai, ngựa không ngừng vó băng băng giữa đêm đen. Mấy ngàn kỵ binh cuối cùng cũng đã đến trạm gác cách cảng muối chừng 20 dặm. Lúc này, nó đã không còn là cảng muối nữa. Cảng muối giờ được dời về huyện Giang Dương. Cảng muối cũ giờ đã được xây thành quân cảng, là cảng khẩu quân sự đầu tiên của quân Đường. Không những chi là cảng khẩu, bao gồm cả cảng đảo Hồ Đậu trong vòng bán kính 20 dặm đều đã trở thành căn cứ quân sự. Xung quanh được dựng lên 20 tòa trạm gác, không cho bất kỳ ai ngoài nhân viên quân sự vào. Cả quan địa phương cũng không được phép thực thi giới bị loại giáp. Đây cũng là nguyên do mà Lý Khánh An không cho Minh Châu đi theo. Quy cử do hắn định, hắn là người đầu tiên không được làm trái. Lý Khánh An lựa chọn cảng muối làm căn cứ quân sự cũng chi vì nhắm chung cảng muối sở tại là một vùng đất hoang vu. Mấy mươi dặm xung quanh đều là đất kiểm nhiễm mặn, không có rừng hay thôn trang, cũng không có bóng người. Đi vào trạm gác, họ bèn đi vào đến khu vực quân sự, vẫn là đất nhiễm mặn vô tận, nhưng chốc chốc đã có thể nhìn thấy kỵ binh tuần tra. Bọn họ rất ư cảnh giác, nhìn thấy đại lộ kỵ binh xuất hiện, lập tức bắn một hỏa tiễn lên không, sau đó bèn tiến lên tra hỏi. Sau khi xác định rõ thân phận, đội kỵ binh của Lý Khánh An lại tiếp tục thẳng tiến. Lại đi được thêm chừng mười mấy dặm, dãy kho đen đấy khổng lồ bắt đầu xuất hiện, đây vốn là kho muối, giờ đã được cải tổ thành kho vật tư quân sự cùng kho tồn cỏ khô. Một đội kỵ binh đi lên nghênh đón, đứng đầu là đại tướng Lý Bảo Trân, theo sau là Triệu Sùng Tiết và Ca Thư Diệu. Bọn họ sau khi tham dự trận chiến Kinh Tương xong bè nhanh chóng trở về Dương Châu. Để chuẩn bị cho chiến dịch bước tiếp theo, Mạc tướng tham kiến thượng tướng quân, tam vị tướng quân miễn lễ. Lý Khánh An gật gật đầu nói, thuyền chuẩn bị đến đâu rồi? Lý Bảo Trân vội đáp, hồi bẩm thượng tướng quân. 2.300 chiến thuyền biển đã trung tập hoàn tất. Đậu tại Càng Khẩu và Đào Hồ Đậu, hôm qua đã kiểm tra hoàn tất, có thể xuất chinh bất cứ khi nào. Bọn ti chức đã theo đúng mệnh lệnh của Thượng tướng quân. Hoàn toàn phong tỏa thủy vực phía bắc đảo Hồ Đậu, không cho phép bất kỳ thuyền nào quá cảnh. Không phải nói có 2.700 chiếc thuyền lớn ư. Sao giờ chi còn lại có 2.300 thôi? Ngay từ hồi sau khi diệt Ngô Vương, Lý Khánh An bèn hạ lệnh các nòi trung tập thuyền lớn. Phàm thuyền trên ngàn thạch có thể ra biển thì đều phải lâm thời trưng tập. Thậm chí thuyền biên của người Hồ đến đại đường làm ăn cũng bị trưng tập một thế. Vì thuyền lớn của các nơi cũng không nhiều lắm, nhưng khi tập trung lại thì con số cũng khả quan. Lý Khánh An nhận được tin báo tổng cộng trung tập được 2.700 chiếc thuyền lớn có thể ra biển. Nhưng giờ lại chi còn 2.300, khiến hắn thấy lạ, hồi bẩm thượng tướng quân, có 400 chiến thuyền lớn đã đến Thương Châu chấp hành nhiệm vụ tiếp vận dân chạy nạn. Vẫn chưa quay lại, Lý Khánh An thế mới nhớ ra, Trương Tuần tổ chức hơn 6 vạn dân chúng chuẩn bị từ đường biển rời Hà Bắc. Hắn đã hạ lệnh cho 400 chiến thuyền lớn đến tiếp vận. Nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Khiến hắn bắt đầu có phần lo lắng, hắn chẳng phải lo An Lộc Sơn, quân đội An Lộc Sơn bị Sử Tư Minh đánh bại, trọng tâm chiến lược Yến quân bắt đầu rút về phương Đông Bắc. Sử Tư Minh đã chiếm lĩnh được U Châu, mấy vạn dân tại Mạc Châu bèn lâm vào thế nước sôi lửa bóng. Đường về phía Tây và Nam đã bị Sử Tư Minh và thừa binh tự cắt đứt. Họ chỉ còn duy nhất con đường đi hướng Đông ra biển. Lý Khánh An lo lắng nhất là Điền Thừa Tự. Để giữ chân hắn, Lý Khánh An đã lệnh gần 15 vạn đại quân Hà Nam đạo tập kết về hướng Tế Châu. Cách sông nhìn nhau cùng quân Ngụy Bác của Điền Thừa Tự. Chi không biết Trương Tuần liệu có thể lợi dụng cơ hội chớp nhoáng này đưa dân. Chúng từ Thương Châu kịp thời rút ra, Lý Khánh An thầm thờ dài một tiếng. Hắn quả thực không cách nào việc gì cũng lo toàn diện được. Số mạng của mấy vạn dân này đành phải thuận theo ý trời vậy. Vậy tướng quân Lý Thành Thức đâu? Lý Khánh An phát hiện hắn không có đến. Bèn hỏi, Lý Thành Thức nguyên là phó soái thủ hạ Ngô Vương Lý Lân. Do quan hệ cực không tốt với thế tử Ngô Vương mà đầu hàng quân Bắc Đường. Hắn cũng là đại tướng thủy quân cực kỳ hiếm thấy trong hàng ngũ quân Đường. Vì thế rất được Lý Khánh An xem trọng, phong hắn làm Dương Châu thủy quân đô đốc, phụ trách chi huy 400 chiến thuyền tại Dương Châu. Hắn sẽ dẫn thủy quân để tiến hành yểm hộ cho hành động quân sự bước tiếp theo. Nên Lý Khánh An cũng đặc biệt quan tâm hành tung hắn. Triệu Sùng Tiết bên cạnh cười nói, Lý Thành Thức tướng quân đã đến đảo Hồ Đậu, bọn ti trước đã thông báo hắn, chắc giờ cũng đã đến Hải Càng. Không chi hắn, cả Lệ Phi Nguyên Lễ tướng quân cũng có mặt. Lý Khánh An thúc chiến ngựa lại, cười phì nói, cái tên khốn này còn ở đây sao? Hắn vẫn chưa đi sao? Lệ Phi Nguyên Lễ được Lý Khánh An phong làm đô đốc xin đề hát. Sau khi chiến dịch Lộ Châu kết thúc hắn đã nên trở về nhậm chức. Nên Lý Khánh An cũng chẳng có quản hắn, cứ ngỡ hắn đã đi rồi. Không ngờ hắn vẫn ở đây. Dù cho thời gian nhậm chức không vội, nhưng hắn cứ lê la ở đây thì cũng thật không ra gì quá. Lý Khánh An lại hỏi, một mình hắn ở đây sao? Hay cả 2.000 quân đội của hắn cũng có mặt? Hồi bẩm thượng tướng quân, hắn và 2.000 bộ chúng đều ở đây. Hắn nói hắn phái ngồi thuyền đến Sindehat, nhưng thuyền chuyển lương của Sindehat do giữa đường gặp bão, tối qua mới kịp đến cảng Dương Châu hạ lương, nên hắn còn phái 1-2 ngày nữa mới có thể xuất phát. Lý Khánh An đoán chắc cũng do nguyên nhân này. Với tính nóng vội của Lệ Phi Nguyên Lễ, hắn thường sẽ không chậm trễ. Chắc chắn do vấn đề thuyền tàu khiến hắn chỉ còn cách đứng đợi chơ chơ tại quân cảng. Lý Khánh An bèn cười nói hắn cùng đến gặp ta luôn. Mọi người tiếp tục phóng về phía cảng. Chỉ một chốc đại đội kỵ binh đã đến nơi. Phía tây bến cảng là một quân doanh diện tích rộng lớn. Nơi đây là nơi trú quân của 10 vạn đại quân tinh nhuệ sắp chấp hành chiến dịch Bột Hái của hắn. 10 vạn đại quân này sau khi chiến dịch Lộ Châu kết thúc bèn từ Hà Đông và Quan Trung bí mật điều về. Và cả lương thảo và quân tư 10 vạn quân này cần cũng được bí mật từ Lộ Châu chuyển về. Rất ư kín đáo, trước mắt 10 vạn đại quân này được đóng quân trong khu vực cấm quân sự. Cả quan phủ địa phương cũng không biết. Do đại tướng Lý Bảo Trân, Triệu Sùng Tiết và Ca Thư Diệu ba người thống soái, Lý Khánh An không đến quân doanh, mà đến doanh trại thủy quân trên cảng, leo lên một chiếc thuyền to, lúc lên bong tàu thì gặp Lý Thành Thức và Lệ Phi Nguyên Lễ đã đợi sẵn từ trước. Dưới sự vây quanh của mọi người, Lý Khánh An đi lên bong tàu, trong lòng Lý Thành Thức kích động vô cùng, hắn lập tức đi lên trước quỳ một chân hành quân lễ. Ti chức Lý Thành Thức tham kiến thượng tướng quân. Đây cũng là lần đầu hắn gặp Lý Khánh An. Lần trước Lý Khánh An ở Dương Châu hắn không gặp được. Lý Khánh An vội đỡ hắn dậy cười nói. Đang nghe tiếp Lý Đô Đốc Thủy Thượng uy danh. Đợi sau khi kết thúc chiến dịch phương Bắc, đại đường ta sẽ dần mở rộng cương thổ ra hải ngoại. Lúc đó sẽ là lúc Lý Đô Đốc đại triển tài hoa. Lý Thành Thức cũng cảm thán nói. Ti chức cũng trông đợi ngày đó mau đến. Được, Lý Khánh An cười cười nói. Đợi một hồi chúng ta sẽ thương nghị kế hoạch Bột Hải cụ thể. Lý Đô Đốc cũng phải tham gia. Chiến dịch Bột Hải cũng có nhiệm vụ của Lý Đô Đốc. Mong đợi của ti chức, ánh mắt Lý Khánh An lại chuyển về phía Lệ Phi Nguyên Lễ. Cười ghẹo hắn, ta còn ngờ ngươi giờ đang cưới tiểu thiếp phòng nhì tại Sindehat chứ. Sự tính của Lý Khánh An khiến cả thuyền cùng ồ lên cười. Lệ Phi Nguyên Lễ giờ giờ gáy, rất ngượng ngùng cười nói. Ti chức chứa ngồi thuyền ra biển bao giờ, muốn thử cái mới, nhưng không ngờ cứ đợi mãi đến giờ. Biết thế ti chức cười ngựa đi cho rồi. Lý Khánh An đấm nhẹ lên vai hắn một cú. Cái tên gia hòa này dám nói là chứa, ngồi qua thuyền ra biển sao? Năm xưa ngồi thuyền từ Thanh Hải đến Long Câu Đảo, ta nhớ người còn say sóng mà khóc cha khóc mẹ nữa cơ mà. Giờ lại mong mỏi ra biển như thế, bộ không sợ nữa sao? Lệ Phi Nguyên Lễ ngỡ ngàng, hắn ngượng ngùng gai gai đầu. Xem ra hắn thật sự đã quên việc ngồi thuyền ra Thanh Hải rồi. Nương tử hắn thi tam nương, hắn cũng quen vào lúc đó. Lý Khánh An không còn đếm xỉa hắn nữa, mà trực tiếp đi vào khoang chính của thuyền lớn, nơi đây đã được cải tổ thành nghị sự sảnh tác chiến lâm thời. Trong khoang tàu rất rộng, ánh đèn sáng chói, giữa khoang là một chiếc bàn gỗ khổng lồ được phủ lớp vải đen. Lý Bảo Chân bước nhanh lên trước, từ từ kéo vải đen ra, đó là một bộ sa bàn khổng lồ, bao gồm cả Hà Bắc Đạo và An Đông Đô Hộ Phù và bán đảo Tân La. Mọi người cùng vây lên, Lý Khánh An cầm cán gỗ lên nói với mọi người, ở đây ngoài Lệ Phi Nguyên Lễ ra, tất cả đều có liên quan đến trận chiến dịch lần này. Lệ Phi Nguyên Lễ bên cạnh nhìn mà trợn tròn cả mắt. Ông trời ơi, hóa ra đây còn có một trận chiến dịch lớn cơ, thế mà hắn lại chẳng biết gì. Nếu không phải việc tàu biển đến chậm một ngày, hắn sẽ thật sự bỏ lỡ cơ hội này mất. Một lúc vội vã, hắn buộc miệng nói, Thượng tướng quân, trận chiến dịch này ty chức cũng muốn tham gia. Lý Khánh An hung hàn trừng mắt nhìn hắn, hắn không dám nói gì nữa. Lý Khánh An của bây giờ đâu còn là Lý Khánh An đại tướng quân An Tây ngày xưa. Lý Khánh An bây giờ thâm trầm hơn nhiều. Mỗi làm việc gì đều có qua suy tính cẩn thận, trong tay quyết định sinh tử của ngàn vạn người. Một câu nói của hắn có thể khiến thiên hạ đại loạn. Ánh mắt bất mãn của Lý Khánh An khiến Lệ Phi Nguyên Lễ có phần thấy rùng mình. Giờ hắn không thể dễ dàng đùa giỡn với Lý Khánh An như ngày xưa nữa. Kỳ thực Lệ Phi Nguyên Lễ cũng nhìn ra, từ việc tập hợp hàng ngàn chiếc thuyền lớn thế này, cùng với 10 vạn đại quân lẳng lặng đến đây. Cho đến khu vực quân sự diện tích mấy mươi dặm này. Và bao nhiêu lương thảo cùng vật tư chất đống như núi trong kho. Bèn có thể biết được đã có chuẩn bị trước trong một thời gian dài. Điều động của quân đội, an bài của tướng lĩnh, hắn đều có suy tính kỹ càng, đã an bài hết từ sớm. Cả Lý Tự Nghiệp còn không được đến tham dự, làm sao mà có thể tùy ý nhân lời minh tham chiến chứ? Lệ Phi Nguyên Lễ không dám nhiều lời nữa. Trận chiến dịch này bản thân hắn chắc chắn không có phần. Trong lòng hắn thầm rủa, mẹ nó, không cho lão tử cơ hội, lão tử cũng tự mở một trận chiến dịch cho coi. Ý nghĩ này vừa chớm dậy, hắn bỗng trở nên vô cùng khát vọng được bố trí một trận chiến dịch như Lý Khánh An. Hắn chỉ mong mình có thể mọc cánh bay đến xin đê hát ngay. Trong lúc Lệ Phi Nguyên Lễ nghĩ viễn vong, Lý Khánh An lại tiếp tục nói, trận chiến dịch này ta nghĩ mọi người đều đã xem qua chi lệnh của ta rồi. Danh xưng vẫn không đối, vẫn gọi là chiến dịch Bột Hải. Chiến dịch Bột Hải là kế hoạch mà Lý Khánh An đã có từ lâu. Ngay từ lúc mà Dương Hoa Hoa dẫn Bột Hải Vương Đại Võ Nghệ. Tên cha con nhà này đúng là bá đạo quá đi, đến bái phong hắn. Lý Khánh An đã manh nhà ý tưởng này, lên bờ tại nước Bột Hải, tiêu diệt hai hậu thuẫn lớn của An Lộc Sơn là Khiết Đơn và Hề. Nhưng lúc ấy điều kiện vẫn chưa chín mùi, cùng với thắng lợi chiến dịch Lộ Châu, An Lộc Sơn và Sử Tư Minh đã hoàn toàn bị chặn lại tại cành nội Hà Bắc. Mà dân chúng Hà Bắc đạo đại bộ phận đã đào vong hết. Chỉ còn lại một số người ít ỏi căn bản không đủ sức chiến 10 vạn đại quân của An Lộc Sơn và Sử Tư Minh. Và còn 6 vạn quân của Điền Thừa Tự. Từ tình báo Lý Khánh An bây giờ nhận thấy An Lộc Sơn và Sử Tư Minh sợ dĩ mãi vẫn cầm cự đến giờ chứa ngã đố. Quan trọng chính là họ có ngoại viện. Sử Tư Minh được ngoại viện của Hồi Hột, còn An Lộc Sơn lại được ngoại viện của Hề và Khiết Đơn. Nửa tháng trước, An Lộc Sơn và Sử Tư Minh đã bùng nổ một trận chiến có 30 vạn người tham gia. Sử Tư Minh xuất binh 16 vạn, An Lộc Sơn xuất binh 14 vạn, song phương đều dốc hết sức lực mà đánh. Sau đại chiến 3 ngày 3 đêm, An Lộc Sơn vì chiến mã bị hết sạch cỏ mà thảm bại. Trận chiến dịch này An Lộc Sơn cả quần lót của thua luôn. U Châu bị Sử Tư Minh chiếm lĩnh. An Lộc Sơn dẫn không đến 7 vạn quân lùi về Thù Bình Châu và Doanh Châu. Chung một vùng với Khiết Đơn, thời cơ phát động chiến dịch Bột Hải đã chín mùi, Lý Khánh An dùng cán gỗ chi vào U Châu nói. Ta nói với một người một tin trước, An Lộc Sơn đã bị Sử Tư Minh đánh bại. Các hang ổ U Châu của hắn đã bị đoạt. U Châu giờ trở thành nhà mới của Sử Tư Minh. Tin này khiến cả khoang tàu cùng ồ lên. Mọi người nhìn nhau đều có phần không tin nổi đây là sự thật. Yến quân ngang ngược ấy lại cả sào huyệt của mình vẫn không giữ nổi ư, Lệ Phi Nguyên lễ tiếp lời nói. Xin hỏi Thượng tướng quân, Yến quân đã bị diệt vong rồi ư, chứa, hắn còn khoảng 7 vạn quân. Lý Khánh An lại chi cán gỗ về phía Doanh Châu nói. An Lộc Sơn đã lùi về thú Doanh Châu, hợp lại cùng người Khiết Đơn và Hề. Giờ An Lộc Sơn mới bại, hắn cần thời gian để chinh đốn bại binh. Nếu như An Lộc Sơn chinh đón xong, hắn nhất định sẽ cũng liên lại với người Khiết Đơn và Hề. Liên họp tấn công Bột Hải Quốc để chiếm đoạt nguồn nhân khẩu và lương thực họ cần gấp. Một khi Bột Hải bị diệt vong, vậy Tân La cũng khó thoát số phận này. Nếu Bột Hải và Tân La cùng bị diệt, An Lộc Sơn sẽ có được nguồn binh lực và lương thực bất tận. Cộng thêm chiến mã Khiết Đơn, hắn sẽ có cơ hội đoạt lại sinh cơ. Nếu như hắn một lần nữa đánh bại Sử Tư Minh, vậy binh loạn của An Lộc Sơn sẽ có điều kiện mở rộng về Trung Nguyên. Tất cả những nỗ lực mà trước đây chúng ta đã làm đều coi như đổ sông đổ biển. Mọi người đều trầm mặc. Một lát sau, Lý Bảo Chân hỏi, Thượng tướng quân, vậy vì sao trước đây Khiết Đơn không tấn công Bột Hải Quốc? Mà giờ chúng mới đòi đánh? Câu hỏi này của Lý Bảo Chân tướng quân hỏi hay lắm. Trước đây ta cũng mãi nghĩ vấn đề này. Mãi đến lần trước Bột Hải Vương Đại Võ Nghệ đến Trường An bái phóng ta. Ta mới hiểu rõ nguyên do trong đó. Lý Khánh An dùng cán gỗ chi vào Khiết Đơn. Kỳ thực Khiết Đơn không phải không muốn nuốt cả Bột Hải. Chi là chúng vẫn chưa có được thực lực này. Chúng và Bột Hải nhiều năm nay vẫn giao chiến. Hai bên đều có lúc thắng thua. Thậm chí thực lực của Khiết Đơn còn có phần yếu hơn Bột Hải. Khiết Đơn từng nghĩ sẽ liên họp cùng Hề tiến công Bột Hải. Nhưng giữa hai nước này lại không tin tưởng nhau, nên cuối cùng sự liên họp của hai nước này cũng khó mà thành thực. Và cũng với lý này, Bột Hải cũng muốn diệt trừ Khiết Đơn, nhưng Bột Hải lại là thế thù với Tân La. Chúng lo xảy ra đại chiến với Khiết Đơn sẽ bị Tân La thừa nước đục thả câu, khiến chúng trước sau chịu địch, vì thế mà giữa chúng với nhau vẫn giữ cái thế cân bằng lạ kỳ. Nhưng hiện tại, khi An Lộc Sơn đã lui về Doanh Châu, đã phá vỡ thế cân bằng này, hắn cũng giống như một chiếc móc xích nối Hề với Khiết Đơn lại. Cộng thêm thực lực bản thân An Lộc Sơn, Bột Hải Quốc đã không còn là đối thủ của chúng, sắp đến hồi diệt quốc, cho nên chúng ta nhất định phải xuất binh cứu trợ Bột Hải. Đồng thời tiêu diệt Khiết Đơn và người Hề. Cách chương.